Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 1953, nội bộ mâu thuẫn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mới qua sang năm. Xuân rất nhanh liền đến, đầu tháng 2 thời điểm, toàn bộ Nam Chiếu đã là khoe màu đua sắc mở khắp cả. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên mang 20.000 binh mã đi tới Nam Chiếu. Hơn nữa rất nhanh theo trước khi 30.000 binh mã hiệp. Cái này 30.000 binh mã ở Nam Chiếu đất là có chút hốt hoảng và khẩn trương. Mỗi lần quân phản loạn tới thách thức, bọn họ cũng không dám ra ngoài đi. Treo cao miễn chiến bài, có thể còn có một chút lửa pháo áp trận duyên cớ. Bọn họ không đi ra ngoài, quân phản loạn cũng không dám cưỡng ép công thành. Thành dáng vẻ này, bọn họ cứng rắn là chống giữ hai cái tháng. Cho nên, làm Tần Thiên lúc tới, bọn họ những thứ này tướng sĩ lòng lập tức liền thực tế. So Thục Vương Lý Khác làm sơ lúc tới, còn để cho bọn họ cảm thấy thực tế. Không có cách nào à. Tần Thiên uy danh có thể so với Lý Khác không muốn biết cao hơn nhiều ít tới. Mà nếu bàn về bọn họ, toàn bộ đại đường ai nhất sẽ đánh giặc? Trừ Tần Thiên, còn có những người khác sao? Hôm nay Tần Thiên tới, bọn họ liền có thể yên tâm à? Đi theo Tần Thiên, tuyệt đối là có thể đánh thắng trận. Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là Tần Thiên sau khi đến cũng không có đối với bọn họ nói bất kỳ khích lệ. Cũng chỉ là triệu kiến một chút những thứ khác tướng quân. Bảo ngày mai trực bức thu thành, cùng quân phản loạn đánh một trận. Sau đó liền thôi, cũng không một chút muốn khích lệ tinh thần ý nghĩa. Những thứ này tướng quân thấy Tần Thiên loại chuyện này, cũng sững sốt một chút. Ngay sau đó liền có chút lo lắng. Tần Thiên cái này không khích lệ tinh thần liền cùng quân phản loạn tác chiến. Vậy bọn họ ở thời điểm đánh giặc, như thế nào có thể đủ lấy giành thắng lợi à? Bất an, bất an, vốn là suy nghĩ Tần Thiên sau khi đến, bọn họ rốt cuộc có thể yên tâm. Có thể ai có thể nghĩ Tần Thiên tới, bọn họ ngược lại càng thêm không yên tâm. Các người nói, Tần đại nhân trước rốt cuộc là ý gì à? Ai nói không phải, chẳng lẽ hắn không theo các tướng sĩ nói mấy câu sao? Chỉ bằng hắn Tần Thiên là có thể đem 17 cho khích lệ đứng lên. Không đáng tin cậy, quá không đáng tin cậy. Cái này Tần Thiên có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Ta xem cực kỳ có thể à? À, chúng ta những người này, mệnh khổ à? Đúng vậy, những thứ này tướng quân đều lo lắng. Những cái kia tướng sĩ tự nhiên càng thêm lo lắng. Toàn bộ trại lính bầu không khí so với trước kia cũng không có gì chuyển biến tốt. Mà ngay tại lúc này, thu thành nơi này, Thạch Lương bọn họ cũng đã biết được liền tin tức. Tướng quân Tần Thiên mang 20.000 binh lập tức chạy tới. Ngày hôm nay chúng ta hay không còn đi gọi trận? Nghe được Tần Thiên mang binh mã tới, Thạch Lương trong mắt hơi đông lại một cái. Đối với cái này Tần Thiên, hắn cũng là rất để ý. Dẫu sao Tần Thiên danh tiếng bên ngoài là đại đường số một danh tướng à. Tần Thiên tới, bọn họ phải cẩn thận một chút mới được. Tần Thiên nếu đã tới, chúng ta đi gọi trận liền không có bao nhiêu ý. Phân phó, nghiêm thủ cửa thành chính là. Bất đồng Thạch Lương mở miệng, Ngô Thành Y ngược lại là trước nhất phân phó xuống. Hắn đối với Tần Thiên là có kiêng kỵ, cho nên lúc này hắn càng nghiêng về lấy thủ là công. Chỉ cần có thể coi giữ thu thành là được. Ngô Thành Y như vậy phân phó sau đó, lập tức có người đi làm. Những người này thật giống như căn bản cũng không có để ý Thạch Lương ý nghĩa. Cái này làm cho Thạch Lương trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Hắn đích xác rất kính trọng Ngô Thanh Y, nhưng không đại biểu Ngô Thanh Y có thể thay thế hắn tới phát hiệu lệnh à. Hơn nữa xem Ngô Thanh Y dáng vẻ, hiển nhiên sợ Tần Thiên sợ không được. hắn cái bộ dáng này, thật đúng là làm cho người ta chán ghét à. Bất quá, Thạch Lương rốt cuộc không có phát tác. Cái này Ngô Thanh Y là đại ca hắn mưu sĩ. Hắn nhiều ít vẫn là cho đại ca hắn một chút mặt mũi. Phái người thời khắc chú ý quân đường đại doanh tình huống. Một có tin tức, lập tức báo lại, thám tử lĩnh mệnh thối lui. Thời điểm trạng vạng tối, liền lại vội vàng chạy trở về. Tướng quân, Tần Thiên đi tới quân đường đại doanh sau đó, cũng không có làm ra bất kỳ cử động tới. Chỉ nói sáng mai tới công thành. Nghe được Tần Thiên muốn tới công thành, mọi người không khỏi được sững sốt một chút. Cái này Tần Thiên vậy quá càn rỡ, mới tới thì phải công thành. Chẳng lẽ hắn bây giờ không biết bọn họ đại đường tình cảnh sao? Trước một tràng đại bại, bọn họ quân đường đích sĩ khí đã bị tổn thương. Hơn nữa bọn họ đoạn này thời gian không ngừng đi gọi trận. Đã sớm đem quân đường tướng sĩ đích sĩ khí cho tiêu diệt. Tần Thiên không làm bất kỳ khích lệ, sẽ tới tấn công thu thành. Hắn giác được tự mình một người mị lực, thật có thể đem tất cả mọi người sự việc cũng cho khích lệ đứng lên. Thật là buồn cười à, mà hắn thật giống như quên, Lý Khác vẫn còn ở trên tay bọn họ đâu. Cái này Tần Thiên dám động thủ. Đột nhiên bây giờ, Thạch Lương cảm thấy cái này Tần Thiên cũng không quá như vậy thôi. Cái này Tần Thiên, thật là cuồng ngông, ngày mai bọn họ nếu như dám đến, chúng ta liền ra khỏi thành cùng một trận chiến, nhất định phải đánh bại bọn họ. Thạch Lương có chút lơ đễnh vừa nói. Bất quá lúc này, Ngô Thanh Y nhưng là vội vàng khuyên can. Không thể, vậy Tần Thiên hết sức xảo trá, nói không chừng có quỷ kế gì, chúng ta không thể bị lừa. Ngày mai Tần Thiên như đã tới, chúng ta chỉ cần thủ thành là được. Thục Vương Lý Khác ở tay của chúng ta bên trong, muốn đến Tần Thiên cũng không dám ra tay công thành. Chúng ta chỉ cần có thể coi giữ thu thành là được. Ngô Thanh Y phản đối, Thạch Lương thần sắc hơi đông lại một cái. Bất quá cân nhắc đến Ngô Thanh Y thân phận, hơn nữa hắn đối với cái đó Tần Thiên cũng đích xác có chút kiêng kỵ. Cho nên vậy liền không có nói gì, chẳng qua là gật đầu một cái. Nghe Ngô quân sư, tất cả đi xuống an bài đi. Thạch Lương nói xong, mọi người liền đều rối rít hạ đi sắp xếp. Bất quá lúc này, Thạch Lương một ít thân tín nhưng là lưu lại. Tướng quân, cái này Ngô Thanh Y cũng quá đem mình coi ra gì đi. Cái này thu thành nhưng mà tướng quân làm chủ, có thể một đoạn thời gian gần đây, hắn thật giống như đưa cái này quên mất, đối với tướng quân ngươi là càng ngày càng không tôn trọng. Đúng vậy, chính là, cái này Ngô Thanh Y thật là chán ghét. Tướng quân một câu nói, ta lập tức đi ra ngoài đem hắn cho đánh thành đầu heo. Không sai, tướng quân nhưng mà quốc vương đệ đệ ruột. Vậy Ngô Thanh Y coi như là bệ hạ quân sư thì như thế nào? Vậy cũng được nghe tướng quân à. Mặt tướng thật sự là có chút không nhìn nổi. Ngoạc kép, mọi người như vậy nói nhỏ vừa nói. Thạch Lương sắc mặt cũng từ từ thay đổi không nhìn khá hơn. Trước khi thời điểm, cái này Ngô Thanh Y đối với hắn coi như tôn kính. Chẳng qua là gần đây trước hai cái tháng, hắn đối với mình là càng ngày càng không có suy nghĩ. Mơ hồ có đoạt quyền cảm giác à. Hiện trong quân đội không thiếu tướng lãnh, đều nghe hắn Ngô Thanh Y, ngược lại không thế nào quan tâm hắn Thạch Lương ý kiến. Nếu như vậy dài này trước kia, vậy hắn cái này tướng quân chỉ sợ cũng muốn hữu danh vô thực liền đi. Tốt lắm, cái này Ngô Thanh Y đúng là có chút quá đáng. Bất quá bây giờ đại địch trước mặt, chúng ta tạm thời trước không so đo với hắn, cùng đánh lui quân đường sau đó. Chúng ta tìm lại hắn tính sổ. Lần này, Thạch Lương là thật sinh ra tìm Ngô Thanh Y phiền toái lòng. Những thứ khác một đám tướng lãnh sau khi nghe nói như vậy, lúc này mới coi như là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi này trong quân, Thạch Lương nói chắc chắn, vậy bọn họ địa vị liền nước lên thuyền lên. Nhưng nếu là Ngô Thanh Y nói càng quản dụng, bọn họ cuộc sống coi như không dễ chịu lắm. Thạch Lương muốn tìm cái đó Ngô Thanh Y tính sổ, chỉ bằng Ngô Thanh Y hiện nay cuộc cải, vẫn là không có biện pháp theo Thạch Lương so đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuien-nuien-tieu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.